Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2621, hiện thân, canh 3, không có khả năng, Gia Cát Khôi Hoàng lắc đầu nói, Phục Ma Ấn rất khó tu luyện, Đại Từ Ân Tự trong tạm thời chỉ có Tuệ Quảng Hòa Thượng tu thành, đồ đệ của hắn mới bao nhiêu, làm sao có thể luyện thành, ta tận mắt nhìn thấy, Tống Tinh ôn nhu nói. Gia Cát Khôi Hoàng sắc mặt nghiêm nghị nói, Phục Ma Ấn, vậy các ngươi có thể cẩn thận rồi. Đại Từ Ân Tự được xưng Phật môn chính tông, như vậy ác độc võ công lại luyện được cần, thật đúng làm cho người trơ trẽn. Tống Tinh lạnh lùng nói, là Tuệ Quảng Tam đệ tử, cái kia Định Như Hòa Thượng. Gia Cát Khôi Hoàng nói, người mang Thiên Nhãn Thông Hòa Thượng kia, là, Tống Tinh cắn răng nói, lại là một cái tai họa. Nhất định phải trừ hắn ra không thể. Đối với chúng ta Thiên Nhạc Đảo mà nói xác thực là tai họa. Càng cái gì tại Tuệ Quang? Gia Cát Khôi Hoàng nói. Chỉ vẹn vẹn có Phục Ma Ấn đã khó giải quyết. Còn có Thiên Nhãn Thông. Càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Loại người này có thể khó đối phó. Tiểu tinh ngươi không thể chủ quan. Chỉ bằng có 10 phần nắm chắc lại một kích chí mạng. Ngoặc kép là... Tống Tinh chậm rãi gật đầu. Cái kia Chu sư đệ đâu? Nghĩ biện pháp cứu hắn a. Cho ta suy nghĩ. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Khôi Hoàng trầm ngâm. Tống Tinh nói. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem Chu sư đệ như vậy mất mạng. Phục Ma Ấn a. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Khôi Hoàng sắc mặt nghiêm nghị. Thở dài một tiếng. Đây cũng là nó ác độc chỗ. Không lưu một tia sinh cơ. Trong người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi tu vi mạnh đến nổi có thể trực tiếp có thể ngăn ở. Ngăn không được tựu là chết. Có thể ngăn ở đó là sống. Hắn như vậy là không thể ngăn trở. Chấm ngoặc kép. Cái kia chi có thể chờ chết. Tống Tinh nhíu mày. Nàng đối với Phục Ma Ấn sâu hận. Lại theo chưa thấy qua thi triển. Lúc trước đã trúng một cái. Giống như cũng là Phục Ma Ấn. Nhưng chính mình Tiêu Dao dẫn trực tiếp đem hắn dẫn đi. Không thể làm bị thương chính mình. Cũng là ỷ vào tu vi càng mạnh hơn nữa. Mà khi lúc không nghĩ tới là Phục Ma Ấn. Có thể rõ ràng chính mình tu vi càng mạnh hơn nữa. Hết lần này tới lần khác cứu không được Chu Bạch Vũ. Cái này Phục Ma Ấn khó chơi không phải bàn cãi. Gia Cát Khôi Hoàng thở dài không nói chuyện. Đây không thể nghi ngờ là lặng yên nhận. Chu Bạch Vũ loáng thoáng đã nghe được bọn hắn mà nói. Cố gắng mở to mắt, lộ ra dáng tươi cười. Tống sư tỷ, không sao, im lặng, hảo hảo chống đỡ. Tống Tinh quát, Chu Bạch Vũ cười im lặng, cảm thấy rất ngọt ngào. Mặc dù muốn chết rồi, nhưng có thể được đến Tống sư tỷ như vậy ân cần. Chết cũng đáng, Gia Cát Khôi Hoàng nói. Có chút vấn đề, chấm ngoặc kép, cái gì? Tống Tinh vội hỏi, Gia Cát Khôi Hoàng trầm ngâm nói. Theo lý mà nói, chúng Phục Ma Ấn, cơ hồ lập tức bị mất mạng. Sống không quá vài bước, có thể Tiểu Chu còn sống đến bây giờ. Cũng không phải là công lao của ngươi cũng không phải linh đan công lao. Chỉ có thể nói rõ Phục Ma Ấn có vấn đề. Vấn đề gì? Tống Tinh vội hỏi, chẳng lẽ là hắn tu vi chưa đủ? Hỏa hầu không đủ. Gia Cát Khôi Hoàng lắc đầu nói. Có thể là Tiểu Hòa Thượng kia lưu tình liễu. Dù sao Tiểu Chu không có giết quá nhiều người. Đại Từ Ân Tự Hòa Thượng vẫn có quy củ. Không có tạo sát nghiệt quá nhiều bọn hắn sẽ không hạ sát thủ. Nhiều lắm là phế bỏ võ công. Sư thúc là thay bọn hắn nói chuyện sao? Tống Tinh lạnh lùng nói. Gia Cát Khôi Hoàng chỉ hiểu rõ chỉ nàng. Lắc đầu cười nói. Người cái này tính tình. Đều là bị sư phụ ngươi làm hư rồi. Hiện tại không chết được. Cái kia còn có một đường sinh cơ. Thay ta hộ pháp. Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra một cái châm hộp. Từ từ mở ra. Bên trong song song lấy 36 căn kim châm. Tại ánh mặt trời lóe ra sáng quắc hào quang. Gia Cát Khôi Hoàng tay khẽ động. Hóa thành một chuỗi bóng dáng. Sau đó một cây kim châm vào Chu Bạch Vũ trên người. Thời gian nháy con mắt 36 căn kim châm đều chát xong. Tựa như một cái gai vị. Ông, chấm ngoặc kép, kim châm riêng phần mình run rẩy không ngớt. phát ra phong minh thanh. Đồ ách kim châm, Tống Tinh nói, sư thúc xuất ra đòn sát thủ rồi. Gia Cát Khôi Hoàng phủ râu mỉm cười, đem cái trán mồ hôi xóa đi. Cái này châm pháp còn cứu không được hắn. Cái kia thật sự vô lực xoay chuyển trời đất. Sinh tử do mệnh, nhất định không có vấn đề. Tống Tinh đạo, kim châm không ngừng run rẩy động, tựa như một đám ong mật tại xoay quanh. Chu Bạch Vũ khuôn mặt tuấn tú bên trên thanh khí lại không ngừng rút đi. Từng điểm, rất nhanh trở nên tái nhợt, lại chậm rãi nhiều hơn một tia hồng nhuận phơn phớt. Đường rung rung âm thanh yếu bớt, cuối cùng nhất biến mất lúc. Hắn sắc mặt dĩ nhiên trở nên hồng nhuận phơn phớt, phảng phất khôi phục như lúc ban đầu. Tốt một cái đồ ách kim châm. Tống Tinh tán thưởng, Gia Cát Khôi Hoàng thỏ tay một vòng. Lập tức 36 căn kim châm đều rút ra, từng cái thả lại châm hộp. Cười nói, cũng là mạng của hắn đại. Tiểu hòa thượng nhân từ nương tay, hạ thủ lưu tình rồi. Cái này tiểu hòa thượng xem xét là ngoan độc gia hòa. Tống Tinh khẽ nói, Chu Bạch Vũ cười nói, có phải hay không chứng kiến Tống sư tỷ cứu ta, mới hạ thủ lưu tình hay sao? Hắn cảm thấy Sở Ly là cái thương hương tiếc ngọc, nếu không vì sao một chiêu cũng không đúng Tống sư tỷ ra. Tống Tinh cười lạnh, đại từ ân tự hòa thượng cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Chu sư đệ, về sau đừng như vậy nữa lỗ mãng. Ngoặc kép, là... Chu Bạch Vũ bề bộn cười nói, mặc dù Tống Tinh không có tốt tin tức, nhưng nghĩ đến nàng đối với chính mình ôn nhu cùng quan tâm. Cảm thấy Tống Tinh là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Hưng phấn dị thường, Tống Tinh nói, cái này tiểu hòa thượng tánh mạng ta sẽ đích thân đi lấy. Tệ quảng hòa thượng tánh mạng ta cũng biết tự mình hái. Gia Cát Khôi Hoàng trầm giọng nói, tiểu Tinh, người cũng không thể lỗ mãng. Tệ quảng hòa thượng như lão ô quy tựa như, rất khó bắt được hắn sơ hở. Về phần nói đồ đệ của hắn, cũng không thể khinh thường. Sư thúc yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tống Tinh đạo, ai, chấm ngoặc kép, Gia Cát Khôi Hoàng lắc đầu. Cái kia cũng không sao. Lão phu đi, hắn dứt lời lóe lên biến mất. Trên thuyền nhỏ chỉ để lại Tống Tinh cùng Chu Bạch Vũ hai người. Chu Bạch Vũ ôm quyền nói, đa tạ sư tỷ. Hắn như hàn tinh hai mắt sáng ngời chằm chằm vào Tống Tinh, muốn đem một lời nhu tình truyền qua đi. Có thể Tống Tinh nhíu mày, còn đang suy nghĩ lấy Sở Ly. Cái này tiểu hòa thượng có chút cổ quái, có chút cổ quái, chấm ngoặc kép, sư tỷ, như thế nào cổ quái? Chu Bạch Vũ đạo, Tống Tinh nhíu mày, hắn sẽ không vô duyên vô cớ hạ thủ lưu tình, có thể là bởi vì thanh quy giới luật a. Chu Bạch Vũ khẽ cười một tiếng nói, đại từ ân tự quy củ rất nhiều, ta cũng không sao cả sát nhân, cho nên hắn không dám giết ta đi. Không biết, Tống Tinh lạnh lùng nói. Chu Bạch Vũ nói, cái kia chính là bị sư tỷ mỹ mạo của ngươi chỗ kinh. Tống Tinh lạnh lùng chừng hắn liếc, quay người nhìn về phía biển rộng mênh mông, hải thiên một đường. Chu Bạch Vũ sờ lên cái mũi lộ ra bất đắc dĩ. Ngươi về trước đảo a, Tống Tinh khẽ nói. Chu Bạch Vũ vội hỏi, sư tỷ ngươi thì sao? Không hồi đảo, ta tiên tiến trấn hải thành tìm hiểu thoáng một phát. Tống Tinh nói, tìm cơ hội làm thịt tiểu con lừa chọc, quá nguy hiểm. Chu Bạch Vũ vội hỏi, đừng quên cái kia định như thế nhưng mà có thiên nhãn thông, tạm hồi đảo thương lượng một chút a. Không cần. Tống Tinh khoát tay, ngươi đi đi. Nàng bỗng nhiên một chưởng đánh ra, phanh, hư không truyền đến một tiếng chấn tiếng nổ, sau đó hư không tựa như mặt hồ nổi lên gợn sóng. Xuất hiện Sở Ly, màu xám tăng bào bồng bềnh. Sở Ly đứng ở trên hư không, cách mặt biển 5 mét cao, chắp tay thi lễ, Tống thí chủ, Chu thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Định như, Chu Bạch Vũ sắc mặt biến hóa, hắn xưa nay tự ngạo. Bởi vì luyện thành không người có thể thành đoạt phách châm, cho nên tự cho mình cực cao. Đã trúng Sở Ly một cái phục ma ấn, mới biết được Sở Ly lợi hại, thiên hạ anh hùng lợi hại. Tống Tinh gắt gao trừng mắt Sở Ly, cười lạnh nói, tiểu con lừa chọc thật to gan. Sở Ly bình tĩnh mà nói, Tống thí chủ có thể giết được Mất Tiểu Tăng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.